Chương 477, Tử vong kinh lôi. Giang Tuyết sư tỷ, làm phiền ngươi bảo vệ tốt tiểu duyên các nàng. Trần Mạch đối Hàn Giang Tuyết nói xong, dưới chân đột nhiên một bước, đem mặt băng dâm nát, sau đó nhảy vào trong nước. Trần Mạch Hàn Giang Tuyết kinh hãi, người ta đều liều mạng hướng băng phía trên chạy, hắn làm sao còn chủ động hướng trong nước chui đâu, đây không phải muốn chết sao? Có điều nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Mạch, nàng tối thiểu muốn đem Trần Mạch bàn giao cho chuyện của nàng làm tốt. Đối với nàng tới nói, cho dù là dưới tình huống như vậy, nàng muốn bảo vệ một số người vẫn là rất dễ dàng. Mà giờ khắc này Trần Mạch vọt tới trong biển, hắn có ngự thủy châu tại, có thể trong nước tùy ý chiến đấu, sau đó hắn cũng thấy rõ dưới đáy biển tình huống. Trần Mạch không biết đến cùng có bao nhiêu quái vật, hắn chỉ thấy trên mặt biển trước mắt chỗ rất xa đều có những thứ này xúc tu tại công kích lấy võ giả, mà lại Trần Mạch còn phát hiện, ngươi chạy càng nhanh, ngược lại những thứ này xúc tu sẽ công kích ngươi, có lúc ngươi ngược lại bất động, lại sẽ không công kích ngươi, đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Mà đa số người gặp phải nguy hiểm như vậy không đều sẽ chạy trốn sao, không bay được, vậy cũng chỉ có thể cùng dạng này quái vật chiến đấu, mà ngươi lại còn không thể giết chết bọn họ, bởi vì ngươi không dám xuống biển, ngươi chỉ có thể đánh chém chính tại công kích ngươi xúc tu. Cho nên Trần Mạch lựa chọn tốt nhất cũng không phải mang theo các nàng chạy, mà chính là đem bên này giải quyết, phía trước những cường giả kia không thể lại bị loại quái vật này uy hiếp được, mà lại bọn họ không thể lại trở về nơi này chiếu cố bọn họ những người này. Đáy biển có vô cùng nhiều thật cũng là cùng loại với bạch tuộc một dạng quái vật, vô số xúc tu thậm chí khiến người ta khó có thể di động, giận dữ phóng tới mặt nước. Tử vong xúc tu, phẩm cấp, hoàng kim bốt, đẳng cấp, 40, điểm sinh mệnh, 400.000, một loại rất đáng sợ thủy sinh sinh vật, tốc độ không nhanh, nhưng là trên thân nắm giữ rất khủng bố kịch độc, có thể trong nháy mắt đem cường giả hạ độc chết. Kỹ năng, độc vật, phun ra màu đen độc vật mê hoặc địch nhân, cũng đối với địch nhân tạo thành trúng độc hiệu quả. Thời gian của đồ 3 phút. Tử vong xúc tu 8K xúc tu có được kinh khủng kịch độc, một khi dính vào một chút xíu sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hiệu quả, không dây duỗi giải chính mình xúc tu, bó hướng một tên mục tiêu, tạo nên kịch độc như nếu không thể giải trừ, lúc đó trong thời gian cực ngắn tạo thành 100% tức tử hiệu quả. Nhược điểm, lôi. Trần Mạch nhìn lướt qua, nhiều lắm, nhưng là xì xì xì Trần Mạch trong nước trên thân quấn quanh lấy màu đỏ lôi đỉnh. Cái kia vô số chính phóng tới hắn xúc tu hào hào theo bản năng thu trở về, bị cỗ này lôi đình hù dọa. Tử vong kinh lôi, sáng tạo một mảnh phạm vi 2000m lĩnh vực, tại cái kia trong lĩnh vực, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị lôi đình cưỡng chế tính lựa chọn chúng, sau đó dẫn tới thiên đạo chi xét đánh hướng mục tiêu, tạo thành 100% tức tử hiệu quả. Thời gian cột đồ, 1 tháng. Không sai, Trần Mạch thả ra chính là từ trước đó từ điện điêu trên thân ăn cắp đại chiêu tử vong kinh lôi, phạm vi cực lớn tức tử hiệu quả. Cái này có thể so sánh Trần Mạch ăn cắp những cường giả kia đại chiêu châu phê nhiều, những cường giả kia đại chiêu lợi hại là lợi hại, Trần Mạch xác thực cũng có thể làm được phạm vi lớn thương tổn, thế nhưng là Trần Mạch thuộc tính dù sao còn tại đó, cái này 450 vạn huyết lượng nhiều như vậy quái vật, Trần Mạch cũng khó có thể làm đến miểu sát ta. Cho nên vẫn là tức tử dùng tốt nhất. Thời khắc này ngoại giới, đỉnh đầu thiên địa dị tượng, lôi vân dày đặc tình huống như thế nào vậy, bên ngoài mọi người nguyên một đám tâm tính đều sập. Cái này đáy biển nhiều như vậy chạm vào tức tử xúc tu, bầu trời hiện tại còn xuất hiện sấm sét, đây không phải đem bọn hắn hướng tử lộ phía trên đẩy sao? Cái này lôi đình, Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đại mi cau lại. Cái này lôi đình lực lượng các nàng giống như đã từng quen biết, đã hoanh theo dày đặc lôi đình anh kích xuống dưới, những người kia theo bản năng phải dùng lực lượng của mình đi ngăn cản, bởi vì bọn hắn không có công sự che chắn, cũng không thể đến đáy nước ra, sau đó bọn họ lại phát hiện kinh người. Những thứ này lôi đình xảo diệu cùng tất cả mọi người tránh đi, toàn bộ đều đánh tới trong nước. Ngươi muốn nói vận khí cái kia không có khả năng, á chúng quanh đây còn có hơn 1000 người đâu, chết hơn mấy trăm người, ngươi như vậy dày đặc lôi đình, lớn như vậy phạm vi, vô số lôi đình hành kích xuống, một người không có đụng phải điều này hiển nhiên không có khả năng, cho nên cái này nhất định là người làm thả ra, tận lực tránh khỏi bọn hắn. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 38. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 39. Đinh Thủy Thủy đẳng cấp hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong thai vang lên. Hắn cũng không biết cái này trong phạm vi 2000m có bao nhiêu hoàng kim bốt, hắn chỉ biết là cái này một cái kỹ năng đi xuống trực tiếp tăng lên 2 cấp, phải biết, hắn thậm chí đánh giết tiên linh chi thú cũng bất quá tăng lên 1 cấp mà thôi, cái này hoàng kim bốt số lượng, nhiều lắm chỉ sợ 3 chữ số đặt cơ sở, cái này tức tử thật thoải mái xoát xoát bên ngoài, Triệu Ảnh Ngộng, thậm chí Khuynh Thành trên người của các nàng cũng lóe ra thăng cấp quan mang, các nàng đều ngây ngẩn cả người. Đây là Trần Mạch đại ca thả ra kỹ năng Triệu Ảnh Ngộng, phản ứng rất nhanh sau đó kinh hô một tiếng. Quả nhiên là hắn, Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bất quá tùy theo các nàng đều nghi ngờ. Đây không phải tử điện điêu lực lượng sao? Các nàng cũng đều gặp tử điện điêu, các nàng gặp phải có thể so sánh Trần Mạch lợi hại nhiều hơn, Thiên Tuyệt cùng thần hoàng cấp tử điện điêu, Diệp Ngữ Hàn gặp thần hoàng, nàng tận mắt thấy không dưới 10 vị thần hoàng cấp phía trên cường giả chết tại cái kia tử điện điêu trong tay. Phải biết, phàm là đạt tới thần hoàng cấp, cái kia trên cơ bản chỉ cần hắn không muốn chết sẽ rất khó chết, mà ở thần hoàng cấp tử điện điêu lực lượng phía dưới, lại giống như con kiến hôi. Mà cố lực lượng này nàng thể cùng tử điện điêu giống như lúc nàng trí nhớ rất sâu sắc. Cái này Trần Mạch, đi người ta linh kiếm các thả ra rất nhiều võ kỹ, làm sao hiện tại liền yêu thú võ kỹ đều có thể phóng thích hắn đến cùng có cái gì kinh khủng năng lực á? Theo vô số lôi đình rơi xuống, phương viên trong phạm vi 2000m, tất cả xúc tu toàn bộ biến mất, chung quanh trở về đến bình tĩnh, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bịch Trần Mạch thả người nhảy lên nhảy ra ngoài. Đại ca ca mấy cái nha đầu tranh thủ thời gian chạy hướng hắn. Không có việc gì. Trần Mạch xoa xoa nước, hắn cũng rất thoải mái à, đến 30 cấp về sau, hắn đã không cảm giác được loại kia thăng liền 2 cấp khoái cảm, không nghĩ tới Trần Mạch thật muốn trở về một chuyến, lại tìm một cái tử điện điêu trộm một chút cải này kỹ năng, là thật dùng tốt, nhưng so với những ngày kia cờ âm ở cấp cường giả đại chiêu dùng tốt nhiều, tức tử kỹ năng, phạm vi lớn tức tử thật biến thái. Cái kia Tần Hạo cho mày nhìn lấy tình cảnh này tại sao có thể như vậy, cái này Trần Mạch đến cùng có cái gì lực lượng ngược lại hắn hào quang lại còn là bị cái này Trần Mạch chế trụ, bởi vì hắn cũng biết, nhất định là cái này Trần Mạch ra tay. Không có sao chứ? Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết đi hướng Trần Mạch chăm miệng một lời mà hỏi. Sau đó các nàng liếc nhau một cái, không nói gì thêm. Tần Hạo nắm chặt quyền đầu. Các ngươi mau nhìn phía trước, một tiếng gào rú đột nhiên truyền đến.